Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Nhiều Nguyệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 10. Bên kia, Mộc Ngân vốn đang khiêu vũ cùng Niên Cẩm Hạo, nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng chú ý tình huống của Vân Sở, khiến cô có chút không yên lòng, vài lần dẫm lên chân Niên Cẩm Hạo, trong lòng lại áy náy. Niên Cẩm Hạo nhìn cô không ngừng ngó nghiêng chỗ Vân Sở, trong lòng hiểu được cô đang lo lắng, cúi đầu nói bên tai cô: "Tiểu Ngân, trong lòng em chỉ có Vân Sở thôi sao? Như thế nào thời điểm nhảy cùng tôi đều nghĩ đến cô ấy?" Nháy mắt, mặt Mộc Ngân bạo hồng, ho khan hai tiếng, không được tự nhiên nói: "Ồ, cái đó tôi lo lắng." "Yên tâm, không phải là còn có Vân Hàn ở bên cạnh sao? Hơn nữa A Duệ cũng ở đó. A Triệt cũng an bài người bảo vệ cho cô ấy rồi, hẳn là sẽ không có chuyện gì." Niên Cẩm Hạo cười nhẹ, trong lòng lại càng thêm thưởng thức Mộc Ngân. Mộc Ngân cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trừng Niên Cẩm Hạo nói: "Anh vừa gọi tôi là cái gì?" "Là Tiểu Ngân nha. Không phải Vân Sở và A Triệt đều gọi em như vậy sao?" Niên Cẩm Hạo cười có chút giảo hoạt, cặp mắt sáng ngời lóe lên ánh nhìn gian xảo. Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, bất mãn trả lời: "Ngay cả anh cũng gọi tôi như vậy." Không hiểu sao, nghe Niên Cẩm Hạo gọi cô như vậy, trong lòng cô có chút ngọt ngào, lại có chút chua xót. Biệt hiệu như vậy, kỳ thật không dễ nghe, nhưng lại cực kỳ thân mật. "Như vậy là càng thân thiết hơn, có phải sao?" Niên Cẩm Hạo cười, tiếp tục cùng Mộc Ngân nói chuyện, rời đi lực chú ý của cô. "Anh cũng không hy vọng cô thân ở bên cạnh mình mà tâm lại ở bên cạnh Vân Sở. Tuy Vân Sở là nữ nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nói thế nào anh cũng là Niên tổng giám đốc, một soái ca chính hiệu, vậy mà trước mặt cô gái lại bị ngó lơ, thực sự là cực kỳ mất mặt." Vì thế Mộc Ngân rất nhanh đã bị Niên tổng giám đốc lừa gạt rời đi chú ý. Hai người một bên vừa trò chuyện vừa nhảy, trái lại không quan tâm xung quanh. Nhưng mà trong lúc hai người mày trò chuyện, đột nhiên phụt một tiếng mất điện, xung quanh lâm vào một mảnh đen tối, cùng với tiếng hét của đám phụ nữ. Phản ứng đầu tiên của Mộc Ngân là lao ra tìm kiếm Vân Sở. Nhưng mà cô còn chưa kịp hành động thì đã bị người kéo lại: "Đừng lộn xộn, không có việc gì." "Nhưng mà Sở Sở sẽ gặp nguy hiểm." "Yên tâm, Sở Sở sẽ không có việc gì. Bên người cô ấy có người bảo vệ rồi. Em đi chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi." Mộc Ngân không rõ là chuyện gì xảy ra, vừa định hỏi thì nghe thấy tiếng súng. Tiếp theo, cả hội trường nên hỗn loạn. Hội trường vừa loạn, nhóm trai gái đang khiêu vũ cũng hoảng loạn chạy trốn lung tung, người dẫm lên người. Cô không ngừng vùng vẫy, kêu: "Niên Cẩm Hạo, anh buông ra, tôi phải đi cứu Sở Sở. Nhất định là có người nhắm vào cô ấy, cô ấy đang gặp nguy hiểm." Niên Cẩm Hạo trực tiếp ôm chặt cô, lớn tiếng nói: "Đừng lộn xộn, nghe lời. Lam Băng Tuyền đang ở bên cạnh cô ấy, sẽ không có việc gì." Anh và Thượng Quan Triệt là bạn tốt, Vân Sở gặp chuyện không may đương nhiên anh cũng rất lo lắng. Nhưng anh biết lúc này phải bình tĩnh, không thể để đầu óc bị rối loạn. Nói anh ích kỷ cũng được, anh sẽ không buông tay. "Không, thầy Lam và Sở Sở luôn luôn bất hòa. Vừa rồi tôi còn thấy Lam Băng Khê đi cùng với Triệu Nhược Nghiên, bọn họ nhất định là cùng một ruột." "Buông ra, Niên Cẩm Hạo, anh mà buông tôi ra." Mộc Ngân vùng vẫy, nước mắt cũng sắp trào ra. Mà Niên Cẩm Hạo chỉ là gắt gao ôm chặt cô, khuyên nhủ bên tai cô: "Buông ra, khốn kiếp." Trên tay Niên Cẩm Hạo bị cắn đau xót, thiếu chút nữa thì buông lỏng tay. Nhưng nhớ tới hậu quả nếu để cô rời đi, lại quyết đoán cắn răng gắt gao ôm cô không chịu buông ra. Mãi đến khi Mộc Ngân cảm thấy mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc ngẩng đầu, cô thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của Niên Cẩm Hạo giờ phút này đang vô cùng thống khổ, nhưng ánh mắt vẫn là ôn nhu cùng quan tâm. Tim của cô bỗng đập lỡ một nhịp, thân thể nhẹ nhẹ run, nhìn Niên Cẩm Hạo hỏi: "Vì sao?" Mới nói xong, hốc mắt của cô đã ươn ướt, không biết là do lo lắng cho Vân Sở hay là cảm động vì hành động của Niên Cẩm Hạo. "Bởi vì tôi không hy vọng em sẽ gặp chuyện không may." Mộc Ngân không thể tin được nhìn anh, trong lúc này lại quên mình phải tránh khỏi anh, cũng quên mình phải đi tìm Vân Sở, chỉ cảm thấy giờ phút này cô đều quên sạch mình phải làm những gì. Nhìn bộ dáng thất thần của cô, Niên Cẩm Hạo lại thở dài, ôm cô càng chặt, đồng thời cúi đầu lại gần cô, cùng đối diện với cô, đôi môi đầy đủ từ từ hôn lên môi cô. Mùi máu tươi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi son vị ô mai rõ ràng truyền vào trong mũi Niên Cẩm Hạo, truyền vào trong lòng anh. Tim của anh không khỏi đập nhanh, hô hấp dồn dập, buộc chặt tay mình, hung hăng đặt môi của mình trên môi cô. Mộc Ngân nhìn khuôn mặt Niên Cẩm Hạo phóng đại trước mặt, hô hấp bị kiềm hãm, não bộ lập tức đình chỉ hoạt động. Mùi nước hoa thơm ngát trên người Niên Cẩm Hạo không ngoài dự liệu kích thích khứu giác của cô, khiêu chiến mọi giác quan của cô. Hai người vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, hoàn toàn coi chung quanh như không khí, giống như trên thế giới này chỉ còn có hai người bọn họ vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Ngân mới ý thức được mình đang bị cưỡng hôn, thân thể run lẩy bẩy. Cũng quên phải đẩy người trước mặt ra, liền há mồm kêu lên. Anh làm gì vậy? Mà cô mở miệng, khiến hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát, khiến Niên Cẩm Hạo vốn đang bảo trì lý trí, liền triệt để mất kiểm soát. Cũng không quan tâm chung quanh, Niên Cẩm Hạo giơ tay đè đầu Mộc Ngân lại, liền há mồm hôn sâu hơn. Đầu óc Mộc Ngân trống rỗng, một khắc kia, toàn bộ thế giới của cô đều tràn ngập mùi nước hoa của Niên Cẩm Hạo. Trong lúc yếu loạn tình mê, Mộc Ngân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Mộc Ngân mở to hai mắt nhìn, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, nhanh chóng đẩy Niên Cẩm Hạo ra. Ngón tay run run chỉ vào anh, chất vấn. Anh đang làm cái gì? Phát hiện đèn trong đại sảnh đã được bật lên, Niên Cẩm Hạo không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nhìn bộ dáng Mộc Ngân thẹn quá hóa giận, tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ. Anh cười, nhíu mày. Đương nhiên là hôn môi nha. Nếu không thì em nghĩ chúng mình đang làm gì? Mộc Ngân nghe vậy, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Mà Niên Cẩm Hạo lại cười cười, lại gần cô nói. Làm sao thế? Chẳng lẽ em thấy vẫn chưa đủ? Trời ạ, người đàn ông này có phải là Niên Cẩm Hạo thân sĩ hay không? Mặt Mộc Ngân tái đi, đang muốn mắng người đàn ông này, lại nghe thấy tiếng kêu la. Lúc này, Vân Sở đang dựa vào trong lòng Lam Băng Tuyền, ngã ngồi trước một cái bàn, tư thế của hai người có chút ái muội. Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp nên Vân Sở cũng không có chú ý, mà lực chú ý của cô đang dồn lên trên người Triệu Nhược Nghiên. Ngay cả Lam Băng Tuyền đang dán bên tai cô cũng không phát hiện. Mộc Ngân cùng Vân Hàn đồng thời đến bên Vân Sở, hai người đều trực tiếp coi như không nhìn thấy Lam Băng Tuyền, khẩn trương hỏi. Sở Sở, có bị thương ở đâu không? Vân Sở phục hồi tinh thần, thu hồi ánh mắt đang nhìn Triệu Nhược Nghiên, lắc đầu nói với Mộc Ngân cùng Vân Hàn. Không có việc gì. Lúc này Lam Băng Tuyền đã buông cô ra, thân thể hơi ngửa ra sau, không còn dán vào người Vân Sở nữa, chỉ là trên chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trên người Vân Sở, khiến hắn có chút ý loạn tình mê. Vân Sở đẩy Lam Băng Tuyền ra, bám lấy tay Vân Hàn vươn ra đứng lên, sau đó lại nhìn Lam Băng Tuyền vẫn còn đang thất thần ngồi dưới đất, nói: "Thầy Lam, thầy không sao chứ?" Lam Băng Tuyền bị kéo trở về hiện tại, lắc đầu, khôi phục lại bộ dáng tảng băng, đứng lên. Bởi vì lúc nãy có tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét, hội trường này đã loạn thành một cái chợ. Dưới sự chỉ huy của Hà Gia, nhân viên bảo an chen chúc mà vào, có người đã báo cảnh sát, cũng gọi xe cứu thương. Giờ phút này tất cả mọi người đều bận rộn duy trì trật tự hiện trường, mà bốn người đàn ông vây quanh Triệu Nhược Nghiên thật đúng là đã bị đám người xem nhẹ rồi. Vân Sở cười lạnh nhìn bốn người đàn ông kia, trong đó có một người đã thu hồi súng chĩa vào Triệu Nhược Nghiên, hai người khác cũng đã cất chùy thủ của mình đi, còn lại người đã đâm dao vào vai Triệu Nhược Nghiên đã run rẩy toàn thân, hai tay buông thõng tại bên người, gắt gao nắm thành quả đấm. Triệu Nhược Nghiên đã không kịp đi truy cứu vì sao Lâm Băng Khê lại đột nhiên phản bội, chị cảm thấy trên bả vai truyền đến cơn đau thấu xương, đau đến mức cô ta choáng váng muốn ngất lịm. Nhưng khi cô ta nhìn thấy người mặc váy màu lam ở cách đó không xa, cùng với ánh mắt mang theo nụ cười đắc ý của Vân Sở, trong lòng lại dâng lên cảm giác oán hận và không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hôm nay người phải chết là Vân Sở, bọn họ đã làm chuẩn bị rất tốt. Một phát súng kia không bắn trúng cô, thì chẳng lẽ những người cầm dao này lại không thể chém chết cô? Vì sao trên tay mình lại có một huyền quang? Vì sao một dao này không phải là đâm vào thân thể Vân Sở? Vì sao? Triệu Nhược Nghiên thậm chí còn không kịp suy nghĩ tại sao mấy hung thủ đã đổi thành người bố cô ta Triệu Thủ trưởng. Cũng không kịp nghĩ xem nếu bây giờ bọn họ vẫn còn đứng ở đây thì sẽ có hậu quả gì. Cô ta chỉ là phát điên nghĩ muốn xử lý Vân Sở. Vân Sở phải chết, nhất định phải chết. Cô ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Cô ta yêu Thượng Quan Triệt nhiều năm như vậy, vì anh mà trả giá nhiều như vậy, dù không chiếm được, cũng không thể nhìn anh cùng người phụ nữ khác chung sống hạnh phúc được. Vân Sở đáng chết, đều là Vân Sở kẻ tiện nhân này đoạt đi tất cả của cô ta. Là cô, đều là cô. Nếu như không có cô, Thượng Quan Triệt đã sớm cùng với cô ta rồi, làm sao còn giống như hiện tại. Không, không được, không thể để Vân Sở sống. Đi đến bước này, cô ta đã không có đường lui. Dù Vân Sở không chết, cô ta cũng không có biện pháp thoát khỏi liên quan đến chuyện ngày hôm nay. Vốn còn muốn đổ hết tội lên đầu Lam Bằng Khê, hiện giờ lại bị Lam Bằng Khê sắp xếp, cô ta không cam lòng. Dù sao đều là chết, không xử lý Vân Sở, một hồi còn không biết người phụ nữ kia sẽ nói ra cái gì. Chỉ cần cô chết, chính mình nên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt. Chính mình có Triệu Thủ trưởng che chở, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đúng, xử lý cô, xử lý Vân Sở. Triệu Nhược Nghiên ngừng đầu, ánh mắt âm ngoan trừng Vân Sở. Lúc nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu lam bên cạnh Vân Sở, đồng tử cô ta mạnh mẽ co rút. Giật mình nhớ tới người đàn ông kia chính là người đã khiêu vũ cùng Vân Sở, mà người đàn ông này cư nhiên cùng với Lam Băng Khê giống nhau như đúc. Nhất thời lý trí của cô ta đã hoạt động, cô ta cuối cùng đã hiểu Lam Băng Khê căn bản chính là mới từ bắt đầu đã cố ý đùa giỡn cô ta. Đáng chết. Giờ phút này Triệu Nhược Nghiên chỉ một lòng nghĩ đến Vân Sở cùng Lam Băng Khê đều đùa giỡn cô ta. Cô ta muốn xử lý hết bọn họ. Cô ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị đùa giỡn như vậy. Bà cô ta làm sao nuốt trôi cơn tức này? Vân Sở, bày đồ tiện nhân này, ta muốn giết mày. Triệu Nhược Nghiên cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra âm thanh cực kỳ ngoan độc, lập tức rút từ trên chân ra một khẩu súng, nhắm ngay Vân Sở, trên mặt lộ ra nụ cười hung dữ. Nghe được âm thanh của cô ta, Vân Sở nhìn về phía Triệu Nhược Nghiên, nhìn cô ta giơ súng về phía mình. Thời điểm thấy ngón tay cô ta chuẩn bị bóc cò, hô hấp của Vân Sở bị kìm hãm, vừa mới muốn trốn tránh, chỉ thấy Vân Hàn bổ nhào qua, chắn trước mặt cô. Triệu Nhược Nghiên cười dữ tợn, nhìn Vân Hàn che chở trước mặt Vân Sở, giọng nói lại càng thêm âm trầm. Tới một người xử lý một người, tới một đôi xử lý một đôi, chịu chết đi. Tay Triệu Nhược Nghiên dùng lực bóc cò, phát ra tiếng cười càn rỡ. Nhưng mà ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông, bên cạnh đột nhiên có một bàn chân vùng tới, bốp một tiếng, chuẩn xác đã bay súng lục trong tay Triệu Nhược Nghiên. Đoàng, súng bị bóp cò, phát ra âm thanh chấn động. Tại hội trường rất không dễ dàng an tĩnh này, lại có vẻ dị thường đáng sợ. Tối nay, nhất định không thể nào yên ổn. Trong khách sạn Thiên Tường, tầng 10 trong đại sảnh xa hoa nhất, giờ đây đã rối thành một nùi, bị dẫm lên vết thương. Và chẳng té ngã, các vết cắt, đủ loại người bị thương, nhân viên cấp cứu vội vàng chạy tới đưa ra đại sảnh. Hiện trường từ từ khôi phục an tĩnh, chỉ là ở trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tươi không có mất đi. Cả đại sảnh vẫn như cũ, bị không khí căng thẳng bao quanh. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều bị bao phủ một dòng khí lo lắng, hơi thở sợ hãi, vẫn còn đang ở trong lòng của mỗi người mà di chuyển. Lúc này, tiếng súng vang lên bất ngờ, khiến cho đám người thật vất vả mới bình tĩnh lại, giống như chim sợ ná, lần nữa bạo loạn. Nhân viên bảo an cuống quýt trấn an cảm xúc của mọi người, ổn định sự hoảng sợ của mọi người, đồng thời cũng chú ý tới một góc cửa bị bọn hắn bỏ qua, đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Vân Sở. Triệu Nhược Nghiên dùng súng nhắm ngay Vân Sở. À, ta cho là lần này nhất định sẽ xử lý chết được cô. Nhưng không ngờ súng trong tay đột nhiên bị đánh rớt, còn chưa kịp ngạc nhiên đã cảm thấy ngực bị đạp một cước. Hơn nữa một cước kia vừa lúc chính xác trên ngực của à ta, còn chưa kịp rút cái dao găm ra. Triệu Nhược Nghiên phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể bị đá bay lên cao, sau đó nặng nề rơi xuống, đập vào sau lưng bàn tròn lớn. Bàn tròn lớn bền chắc, không chịu nổi sức lực mạnh mẽ này, theo thân thể Triệu Nhược Nghiên bị dập nát. Có thể thấy được một cước này của người kia sức lực lớn bao nhiêu. Lúc ngã xuống, Triệu Nhược Nghiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia. Trước khi ngất đi, chỉ có một ý tưởng duy nhất: tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đối với mình như vậy? Trả lời Triệu Nhược Nghiên là một mảnh yên lặng. Cô ta ngất đi, mà Vân Sở chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Theo ánh mắt thấy bóng lưng của người đột nhiên xuất hiện, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh hơn rất nhiều. Hoàn toàn không thấy thảm trạng của Triệu Nhược Nghiên, Vân Sở mừng rỡ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng trong mắt đủ để chiếu sáng cả cái thế giới này.

chính là bệnh viện của mình, nên nhíu mày, không biết cô nhóc này đang giở trò quỷ gì. Nhưng thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú của cô, anh lại không nỡ phá hỏng tâm tình tốt của cô. Bác bác sĩ lắc đầu, im lặng đứng ở bên cạnh cô, nhìn xem cô muốn chơi đùa cái gì. Mà Vân Sở lại như làm ảo thuật, lấy thêm một cái ống nhỏ nữa đưa cho Liên Thanh Ngôn, cười gian trá nói: mau nhìn đi, chuyện tốt đó, không nhìn anh nhất định sẽ hối hận." Liên Thanh Ngôn nghi ngờ nhận lấy ống nhòm, nhìn theo phương hướng Vân Sở đang nhìn, ngay sau đó nhíu mày chặt hơn, con người không ngừng co rút lại, sự giận dữ trên người cũng từ từ lan ra theo thời gian. Hình ảnh tập trung ở trong phòng làm việc của một bác sĩ trong bệnh viện của Liên Thanh Ngôn, không cần phải nói, dĩ nhiên là phòng làm việc của Hà Thanh Hồng. Bởi vì phòng đó có một cửa sổ đối diện với nhà hàng chỗ Vân Sở đang ở, cho nên có thể nhìn xuyên vào cửa sổ, dùng ống nhòm có thể nhìn thấy rất rõ những hình ảnh trong phòng làm việc. Lúc này, mặt Hà Thanh Hồng hướng về phía máy vi tính trên bàn làm việc, quay lưng về phía đám người Vân Sở, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, hình như đang trả lời mail. Liên Thanh Ngôn điều chỉnh kính phóng to một chút, điều chỉnh hình ảnh đến mức lớn nhất. Những dòng chữ trong mail của Hà Thanh Hồng rõ ràng đang ở trước mặt Liên Thanh Ngôn. Thu trưởng Triệu. Em biết ngay mà. Vân Sở cười lạnh, nhìn số hộp thư quen thuộc trên mail kia. Đây không phải là cái lúc đầu Thượng Quan Triệt đã cho cô sao? Không ngờ, thật không ngờ, Hà Thanh Hồng này không chỉ ham muốn sắc đẹp của Liên Thanh Ngôn, mà còn có ý đồ cấu kết với thủ trưởng Triệu. Quả là thực sự ghê tởm đến cực điểm. Hà Thanh Hồng vào bệnh viện của anh cũng hơn một năm, bởi vì thành tích đặc biệt tốt nên vừa tốt nghiệp thì vào bệnh viện của anh làm việc, là một bác sĩ tốt, luôn làm việc rất cẩn thận. Chẳng qua là làm thế nào anh cũng không nghĩ đến cô ta lại làm ra loại chuyện như vậy. Lúc này Liên Thanh Ngôn thấy đối phương hỏi Hà Thanh Hồng chuyện video, sau đó thấy Hà Thanh Hồng mở một thiết bị ra bắt đầu điều chỉnh. Chơi tới một lát, Liên Thanh Ngôn nhìn thấy hình ảnh mà mình không thể nào quen thuộc hơn ở trên máy vi tính của Hà Thanh Hồng. Đó không phải là phòng nghỉ của anh sao? Với lại đó là cái gì? Đó không phải là... Càng nhìn xuống, sắc mặt Liên Thanh Ngôn càng khó coi. Đến cuối cùng, sắc mặt của anh đã đen như đáy nồi, hai mắt bắn ra lửa giận nồng nặc, hận không thể dùng ánh mắt xử lý chết Hà Thanh Hồng. Wow, anh Liên, dáng người anh thật đẹp. Phần trên trần trụi này quả thực là hoàn mỹ mà. Sao ơi, đồ sắc nữ Hà Thanh Hồng đó lại chụp lén được nhiều hình ảnh như vậy của anh Liên. Wow, còn có. Vân Sở vừa nói vừa khoa tay múa chân, hưng phấn không thôi. Nghe vậy, mặt của Liên Thanh Ngôn đang đen liền chuyển hồng, cuối cùng đỏ gần như là muốn nhỏ ra máu. Mà đúng lúc đó, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Người kia không phải là Hà Thanh Hồng sao? Cô ta lại dám lén lút đi vào phòng nghỉ của anh sao? Khó trách mấy ngày nay anh cảm thấy trong phòng có chút mùi lạ lạ. Lúc đầu còn tưởng rằng là mình quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới. Trên màn hình, Hà Thanh Hồng đỏ mặt, tim đập nhanh, đặt một túi thơm ở trên bàn Liên Thanh Ngôn. Sau đó nhìn về phía chỗ đặt camera một chút, tiếp theo nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Không bao lâu sau, Vân Sở lại tiến vào. Cô không thèm nhìn cái túi thơm đó, mà tầm mắt lại nhắm thẳng vào camera. Rốt cuộc Liên Thanh Ngôn không nhìn nổi nữa, đỏ mặt, bỏ ống nhòm xuống. Mà bên cạnh lại truyền đến tiếng cười hoàn toàn không có hình tượng của Vân Sở. Làm em cười chết rồi. Anh Liên, anh xem kìa. Anh xem cái cô Hà Thanh Hồng đó, vậy mà không có chốt cửa lại, ngẫu nhiên mua bánh, cô ta vẫn còn nhìn. Anh xem, dường như cô ta còn rất thích. Không phải cô ta nghĩ nam chính là anh đó chứ? Không đúng, không đúng. Cô ta nhất định xem người kia thành anh rồi. Sờ, không được phép nhìn. Nghe được lời nói hoàn toàn không có hình tượng của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn tức muốn hộc máu, đưa tay ra đoạt lấy ống nhòm trong tay Vân Sở, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn cô. Anh Liên, đừng xấu hổ như thế. Không phải là chụp bộ dạng thay quần áo của anh sao? Anh yên tâm, em sẽ không nói cho người khác biết dáng người của anh tốt như vậy đâu. Em lấy những thứ đó từ đâu hả? Chỉ là động tay động chân ở trên camera của cô ta một chút thôi. Yên tâm, em chưa bao giờ nhìn những thứ đó. Chưa bao giờ nhìn những thứ đó mà còn có thể thuận tay bỏ nó vào trong máy tính của người khác sao? Đây quả thật là giấu đầu lòi đuôi. Vân Sở che miệng cười trộm, Tà ác nhìn Liên Thanh Ngôn. Sao mặt anh Liên lại đỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ là anh chưa xem qua sao? Em nghe nói 99 đàn ông đều xem qua phim Người Lớn. Anh không có sao? Anh không có xem sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sở phóng to ở trước mặt của anh. Hai mắt sáng lên long lanh, mang theo sự hiếu kỳ và ngây thơ. Anh nhìn Vân Sở thật sâu, nhìn đôi môi đỏ mọng vô cùng xinh tươi của cô. Tâm lột bột một cái, nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức gần như vượt khỏi sức chịu đựng của anh rồi. Ngày hôm sau, Thượng Quan Triệt đến gặp Vân Sở, khóe miệng mang theo chút ý cười châm chọc đáp. Thiên kim của thủ trưởng Triệu bị thương nặng, hôm ấy anh cũng có mặt, dĩ nhiên là phải đi thăm hỏi một chút. Em nói có đúng không? Vân Sở nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, lập tức hiểu ý của anh, cười gật đầu một cái. Trên khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ lại tỏa ra ánh sáng thông minh. Ngày đó Triệu Nhược Nghiên đối xử với mình như vậy, nếu cô không đi bỏ đá xuống giếng, chẳng phải là sẽ có lỗi với Triệu Nhược Nghiên đang ra sức biểu diễn sao? Chỉ là không biết Triệu Nhược Nghiên nhìn thấy mình và Thượng Quan Triệt cùng nhau xuất hiện sẽ có vẻ mặt gì đây. Lúc hai người tới trước phòng bệnh của Triệu Nhược Nghiên, thấy cửa phòng bệnh đang khép hờ, trong phòng bệnh có rất nhiều người tới thăm. Thượng Quan Triệt đang định chờ những người đó rồi mới đi vào, chỉ thấy các quý bà quý cô các phòng đều lui ra ngoài, có lẽ là thăm xong rồi, đang định rời đi sau. Ở đây có rất nhiều người đều biết Thượng Quan Triệt, nhìn thấy anh đến liền cười chào hỏi một câu, sau đó không hề ở lại nữa, ào ào rồi đi. Thế nhưng vẫn có mấy người không sợ chết, thấy Thượng Quan Triệt nắm tay Vân Sở xuất hiện, đáy mắt tràn đầy châm chọc, cười nói: đây không phải là thượng tá Thượng Quan sao? Cậu cũng tới thăm Nghiên Nghiên nhà chúng tôi à? Nghe tiếng, Vân Sở liền thấy một phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ, ăn mặc hết sức xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài liền thân màu đỏ, còn trang điểm xinh đẹp. Song một thân ăn mặc nẳng lơ này để cho cô ta trông chẳng những không lộ vẻ cao quý, ngược lại còn có chút quê mùa. Thấy Vân Sở đang quan sát mình, người phụ nữ kia ngẩng cao đầu lên, khinh thường lườm Vân Sở một cái. Khóe miệng Vân Sở cười tủm tỉm, cũng không để ý tới cô ta nữa. Mà Thượng Quan Triệt lại càng không đặt cô ta vào mắt, vòng qua người định đi vào. Chỉ là có vài người được nể mặt mà không muốn, thấy Thượng Quan Triệt không để ý tới mình, người phụ nữ kia đứng chặn trước mặt, vẻ mặt bất mãn nhìn Thượng Quan Triệt. Thượng tá Thượng Quan là có ý gì? Nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối, cậu thấy tôi không chào hỏi thì thôi, lại còn không nhìn tôi, đã có ý gì? Bà Niên, bà hẳn là biết rõ tôi không muốn nhìn thấy bà, nhưng lại vẫn đi tới níu lấy nói chuyện với tôi như thế, không cảm thấy rất vô vị hay sao? Người trước mặt này là em họ của thủ trưởng Triệu, hiện giờ làm vợ của chú Niên Cẩm Hạo. Bởi vì thế lực của nhỏ Niên lớn mạnh, nhất là về mặt kinh tế, vẫn luôn dẫn đầu ở thành phố L. Nghe lời Thượng Quan Triệt, sắc mặt của Triệu Hân Hân trở nên tái nhợt, hai mắt được tô vẽ híp lại, cả giận nói: Thượng Quan Triệt, cậu đây là có ý gì? Cậu và A Hạo là bạn tốt, tuổi lại xấp xỉ với Nghiên Nghiên, thế nào cũng nên gọi tôi một tiếng thím chứ. Tôi chào hỏi, cậu không để ý tới thì thôi, lại còn lên tiếng chửi tôi. Gia giáo nhỏ Thượng Quan thật là tốt. Nghe vậy, Vân Sở cười khẽ. Vị thím này, bà nói như vậy là sai rồi. Chúng tôi hiểu rất rõ đạo lý, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng thế bà, chúng tôi thực sự không biết nên nói gì với bà mới tốt cả. Cho nên chúng tôi thực sự không phải cố ý không nói với bà đâu. Nghe được lời Vân Sở nói, Thượng Quan Triệt thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Chỉ là muốn phối hợp với Vân Sở, Thượng Quan Triệt rất nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói: Sở Sở nói không sai, tôi thực sự không biết hiện giờ rốt cuộc tôi đang nói chuyện với người hay là với quỷ nữa. Cho nên bà nên đừng để trong lòng, xin trực tiếp không đếm xỉa tới chúng tôi đi. Dứt lời, Thượng Quan Triệt không nhìn sắc mặt giận đến không kìm được của Triệu Hân Hân nữa, kéo Vân Sở đi thẳng vào trong phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh cao cấp rộng rãi sáng ngời, sắc mặt Triệu Nhược Nghiên tái nhợt nằm nghiêng trên giường, sau lưng kê lên hai cái gối, thân thể vốn là gầy gò, thực sự là người đẹp bị bệnh, vừa thấy đã thương. Chào bà Triệu. Thượng Quan Triệt vừa vào cửa, chào hỏi với người phụ nữ cao quý, hơn 40 tuổi, ngồi ở trước giường kia, thái độ vô cùng cung kính. Có thể thấy được, bà Triệu này hẳn là một người phụ nữ không tệ. Vân Sở cũng hơi cúi người theo, nói: Chào bà Triệu. Bà Triệu này dĩ nhiên là vợ của thủ trưởng Triệu, là mẹ của Triệu Nhược Nghiên. Chỉ thấy mái tóc dài của bà được búi lên gọn gàng, dáng người được chăm sóc cực tốt, mặc một cái váy dài liền thân màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng đoan trang, cao quý, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ mặt mỏi mệt trên mặt bà. Chắc hẳn bà Triệu vốn vô cùng thương yêu Triệu Nhược Nghiên. Dù sao thủ trưởng Triệu và phu nhân cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối này thôi, nói không thương cô ta thì nhất định là gạt người. Vừa thấy Thượng Quan Triệt và Vân Sở, sắc mặt bà Triệu lập tức trở nên nghiêm túc, trừng mắt nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc. Xin lỗi, nơi này không hoan nghênh hai người. Vân Sở cũng hiểu, đã biết lúc này mà xuất hiện cùng Thượng Quan Triệt nhất định sẽ làm cho người ta chán ghét. Vân Sở cười khẽ, lễ phép nhìn sắc mặt khó coi của bà Triệu, coi như không nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên đang nằm trên giường hung hăng trừng mắt nhìn mình. Chúng tôi cũng biết là bà Triệu không chào đón chúng tôi, chỉ là lúc chị Triệu gặp chị không may, vừa khéo chúng tôi cũng có mặt ở đó. Dù sao cũng quen biết nhau, không đến thăm thì thực sự là hơi quá đáng. Tôi cũng không ngờ chị Triệu sẽ bị thương, trong lòng thật rất lo lắng, không đến thăm hỏi cuối cùng vẫn không thể yên tâm. Nghe được lời nói của Vân Sở, cảm xúc của Triệu Nhược Nghiên bắt đầu trở nên kích động. Vân Sở, cô cút đi, cút ra ngoài cho tôi. Ai cần cô giả bộ làm người tốt, giả bù ra mưa. Nếu như cô chỉ muốn tới xem thử tôi có chết hay chưa, như cô đã nhìn thấy, tôi vẫn còn sống. Hơn nữa sau này cũng sẽ sống thật tốt, cô có thể cút được rồi. Vân Sở giận quá hóa cười, đáp. Chị cũng biết cái gì gọi là giả bộ làm người tốt, giả mù sa mưa sao? Thế nhưng chị có thể giả bộ, tại sao tôi lại không thể chứ? Chỉ có điều bây giờ chị còn có thể nói nhiều như thế, chắc hẳn thân thể sẽ nhanh khỏe thôi. Như thế thì tôi yên tâm rồi. Lời này của Vân Sở thật hiển nhiên là đang châm chọc hành động, việc làm của Triệu Nhược Nghiên đối với mình lúc trước. Thật may là còn có Lam Băng Khê ở đó, nếu không cho dù Vân Sở có bản lĩnh hơn nữa, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay coi như không chết cũng phải bị thương. Triệu Nhược Nghiên có thể cười để chỉnh chết mình, tại sao mình lại không thể cười nhìn cô ta đi tìm chết chứ? Sắc mặt Triệu Nhược Nghiên càng trở nên khó coi hơn, nhất thời kích động bắt đầu ho khan. Kẻ đê tiện như Vân Sở cô, cô cút ra ngoài cho tôi, tôi sẽ không để cho cô được như ý, cô cứ chờ xem. Nghiên Nghiên, đừng kích động, mau uống nước. Bà Triệu đau lòng nhìn con gái của mình, lạnh lùng liếc nhìn hai người Vân Sở. Nếu như con kích động, chỉ sợ có vài người sẽ rất vui vẻ đấy. Thượng Quan Triệt ôm lấy bà vai Vân Sở, bắt bác sĩ thở dài một hơi. Nếu bà Triệu và cô Triệu đều không chào đón chúng tôi, vậy thì chúng tôi không quấy rầy nữa. Chẳng qua là tôi vẫn muốn khuyên cô Triệu một câu, đừng có tiếp tục làm ra chuyện hại người hại mình, nếu không sẽ gặp báo ứng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ không bị thương qua loa như vậy đâu. Vân Sở cũng cười, lễ phép khom người với bà Triệu. À, Triệt nói rất đúng, chị Triệu vẫn nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt đi. Không phải của chị thì sẽ chẳng bao giờ là của chị. Có tâm tư nghĩ cách đi cướp đoạt, đi hại người, còn không bằng lau hai mắt cho sáng, sau này tìm một đối tượng thực tế thích hợp với mình. Bà nói có đúng không, bà Triệu? Hai người dùng lý nói chuyện, trong uy hiếp lại mang theo châm chọc, làm cho sắc mặt của Triệu Nhường Nghiên đỏ bừng, kích động lớn tiếng ho khan không dứt. Nhìn bóng lưng cùng nhau rời đi của Vân Sở và Thượng Quan Triệt, sắc mặt Triệu Nhược Nghiên đã ho thành màu gan heo, nhưng vẫn không cam lòng, dùng tay nắm chặt ga giường dưới thân, nghiến răng nghiến lợi nói: Vân Sở, Thượng Quan Triệt, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người, tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết, vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ. Bà Triệu nghe được giọng nói ác độc như vậy của con gái bảo bối, nhìn dáng vẻ đau khổ không chịu nổi của cô ta, không nhịn được lên tiếng nói: Nghiên Nghiên, thôi quên đi, con là con gái bảo bối của chúng ta, là hòn ngọc quý trên tay nhỏ Triệu, chỗ nào chẳng có đàn ông tốt hơn Thượng Quan Triệt. Nó không có được con là nó không có phúc, đừng tự làm khó mình. Chỉ có điều trong tâm Triệu Nhược Nghiên đã sớm hận chết Vân Sở và Thượng Quan Triệt, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ chứ. Nghe được lời mẹ mình nói, cô ta cười lạnh đáp: Mẹ, thứ mà con không có được thì kể cả có chết cũng sẽ không để Vân Sở được lợi. Mối thù này con nhất định phải báo. Bà Triệu than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa,